Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1790, bị bắt. 2. Từ từ di động tới cửa trước. Lăng Trần dùng lực vuốt cánh cửa, lớn tiếng gọi nói: "Có ai không?" Chỉ chốc lát sau, thạch giữa cửa lỗ hổng nhỏ chỗ xuất hiện rồi một trương mặt lạnh lùng bàng. Người kia nhìn chằm chằm Lăng Trần, lạnh giọng hỏi: "Làm gì?" "Ta muốn uống nước, có thể hay không cho ta một điểm nước?" Đối phương không nói gì thêm, rất nhanh mang theo một cái ấm nước từ lỗ hổng đưa vào. "Cảm ơn." Lăng Trần nói một tiếng cảm ơn, đổi ấm nước miệng, rầm rầm mấy ngụm, rất nhanh, một bình nước tất cả đều thấy đáy. Bổ sung rồi trình độ, Lăng Trần môi khô khốc lập tức dễ chịu không ít. Hắn trở lại bên giường, đánh giá chính mình vị trí hoàn cảnh, tâm lý âm thầm suy tư đối sách. Rất rõ ràng, hắn là được thủ hộ nhất tộc người quan rồi bắt đầu. Tuy nhiên hắn hiện tại còn sống, nhưng không đại biểu đối phương sẽ bỏ qua hắn. Trước lúc này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi, đến mức ngoại giới cứu viện. Nói thật, Lăng Trần cũng không ôm cái gì hy vọng. Cũng không phải hắn không tin Lăng Cảnh Thu. Lăng Cảnh Thu khẳng định muốn tới cứu mình. Nhưng Hà Hoành Cương cùng Trần Hữu Niên nhất định sẽ không. Bọn họ đều là cái kia loại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người. Huống chi, bọn hắn muốn đồ vật đã tới tay rồi. Làm gì lại vì rồi một cái người không liên hệ mạo hiểm. Chỉ bằng vào một cái Lăng Cảnh Thu. Căn bản không có khả năng từ nơi này bày thủ hộ giả trong tay đem hắn cứu ra ngoài. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi. Tại thạch thất bên trong ngốc rồi chỉnh một ngày. Trừ rồi có người định thời gian đến đưa đồ ăn. Không người đến phản ứng đến hắn. Còn tốt, những người kia đối đãi tù binh cũng không tệ lắm. Chỉ ít ăn phương diện không có bạc đãi hắn. Mỗi bữa đều là hai ăn mặn một món chay. Bởi vì trên thân không có điện thoại di động. Duy nhất đồng hồ cũng chẳng biết đi đâu. Lăng Trần cũng không biết rõ thời gian trôi qua rồi bao lâu. Đã muốn tìm cơ hội chạy đi. Đầu tiên điểm trọng yếu nhất là muốn chữa cho tốt thương thế trên người. Bằng không, lấy hắn hiện tại thân thể điều kiện. Đừng nói chạy trốn rồi. Ngay cả đường đều đi không được bao xa. Thừa dịp không ai tới quấy rầy mình. Lăng Trần ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nhắm hai mắt, chậm rãi vận chuyển nội kinh. Theo kinh mạch đi một cái đại chu thiên. Nội kinh mỗi vận chuyển một lần. Thân thể đau đớn liền yếu bớt một điểm. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Một trận nhỏ xíu tiếng vang đột nhiên truyền vào tai của hắn bên trong. Hắn mở to mắt, hướng phía cổng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia cánh cửa bị người từ bên ngoài mặt mở ra. Ngay sau đó, một cái lão phụ nhân chậm rãi đi đến. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn đương nhiên biết rõ trước mắt lão phụ nhân là ai. Chính là ngày đó ngăn cản bọn hắn Đỗ Vân Chi. Đối phương sau khi đi vào, dò xét rồi hắn hai mắt, tự mình mở miệng nói: "Người gọi Lăng Trần à?" "Là ta." Lăng Trần gật gật đầu, không có giấu giếm thân phận của mình. Long Hổ hội quán đại danh ta sớm có nghe thấy. Võ lâm bên trong một mực đang truyền. Nói Long Hổ hội quán là chính đạo khôi thủ. Nhất là Long Hổ hội quán mấy vị quán chủ. Đều là quân tử phong thái. Cho tới bây giờ không làm sự tình bẩn thỉu. Nhưng hiện tại xem ra. Cái này đánh giá tựa hồ không quá là thật. Nếu thật là quân tử. Như thế nào lại làm cái này loại trộm nhân tổ mộ phần sự tình. Đỗ Vân Chi ngữ khí rất lạnh. Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng. Nói: "Đỗ nữ sĩ, ta thừa nhận chính mình có lỗi. Đến mức nguyên nhân, ta cũng không muốn giải thích. Đã ta rơi xuống tay của ngươi bên trong. Vô luận như thế nào ta đều nhận rồi. Ngươi không chuẩn bị cầu ta sao?" Đỗ Vân Chi nhìn lấy hắn nói. "Nói không chừng ta sẽ võng khai một mặt thả ngươi." Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Đã ta làm rồi, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Lại nói, ta làm sự tình tựa hồ không có đạt được tha thứ khả năng. Cùng thấp kém cầu khẩn ngươi, còn không bằng bằng phẳng một điểm. Chỉ ít sẽ không chết như vậy uất ức. Không tệ, Đỗ Vân Chi nói ra, không hổ là đương kim võ lâm trẻ tuổi nhất thiên bảng cao thủ. Quả nhiên có cốt khí. Dù sao ngươi trong thời gian ngắn cũng ra không được. Không ngại nói cho ta một chút. Các ngươi tại sao phải lén xông vào chúng ta thủ hộ nhất tộc mộ tổ? Còn muốn trộm lấy thi thể. Hà Hoành Cương từ ngươi cái kia bên trong biết được rồi Khâu Nam Sơn bí mật. Những năm gần đây một mực đang bóng tối bên trong tìm hiểu. Thu thập tình báo. Nhưng là, hắn biết rõ các ngươi thủ hộ nhất tộc lợi hại. Cho nên chậm chạp không dám động thủ. Thẳng đến gần nhất, hắn tìm tới mấy cái thực lực tương đương trợ thủ. Mới quyết định khai thác hành động. Nghe hắn nói, nơi này có giải khai bất tử thân bí mật. Chúng ta đều là bị cái này hút dẫn tới. Bất tử thân, chấm ngoặc kép, Đỗ Vân Chi cười lạnh rồi một tiếng. Nói ra, nếu quả như thật là bất tử thân. Vậy chúng ta thủ hộ nhất tộc tổ tiên cũng không cần nằm ở băng lãnh trong quan tài rồi. Nghe nói, như thế, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Ngài là nói, trên cái thế giới này cũng không có bất tử thân. Đã như vậy, vì cái gì bọn hắn có thể sống mấy trăm năm? Vấn đề này chúng ta thủ hộ nhất tộc cũng một mực đang nghiên cứu thảo luận. Từ sớm nhất bắt đầu, chúng ta bộ tộc cho rằng đây là thượng thiên chiếu cố cùng ban ơn. Nhưng là, về sau, theo càng ngày càng nhiều thí dụ xảy ra, chúng ta dần dần minh bạch, đây cũng không phải là ban ơn, mà là một loại đến từ nhân loại tự thân tiến hóa. Đỗ Vân Chi nói nghiêm túc nói, người là một loại rất thần kỳ sinh vật, làm chúng ta tiếp xúc đến cấp bậc kia về sau, liền sẽ phát động thân thể tự mình tiến hóa. Cái này trồng vào hóa sẽ tăng cường tuổi thọ của con người cùng sinh tồn năng lực. Nhìn lên đến rất giống bất tử thân. Nhưng là, tuổi thọ của bọn hắn cũng không phải là vĩnh hằng. Bởi vì cái này trồng vào hóa sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nếu như vô pháp hoàn thành tiến hóa, kết quả kia chỉ có chết. Các ngươi trước đó không phải đi chúng ta bộ tộc mộ tổ nhìn qua à? Vậy ngươi hẳn là phát hiện rồi. Thi thể của bọn hắn đều rất quái dị. Cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sở dĩ sẽ chết. Cũng là bởi vì bọn hắn không có sống qua giai đoạn kia. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Đỗ Vân Chi giải thích, Lăng Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vậy bọn hắn lúc nào mới có thể phát động hạ một giai đoạn tiến hóa? Tiến hóa đến từ nhân thể tự mình tăng lên. Cho tới nay, thiên bảng cảnh giới là người trong võ lâm cho rằng tối cao tầng thứ. Nhưng là, một khi vượt qua thiên bảng cảnh giới, liền sẽ phát động thân thể cấp thứ nhất đoạn tiến hóa. Một khi tiến hóa hoàn thành, tuổi thọ của con người sẽ gia tăng thật lớn. Hơn nữa ủng có thần kỳ tự lành năng lực. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là cấp thứ nhất đoạn tiến hóa. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, bọn hắn sẽ phát động giai đoạn thứ hai tiến hóa. Tổ tiên của chúng ta bên trong, cơ hồ tất cả mọi người là chết ở giai đoạn thứ hai tiến hóa bên trong. Cái này trồng vào hóa phi thường đáng sợ, tương đương với đối với toàn bộ thân thể tiến hành một lần triệt để cải tạo. Nhưng là, giai đoạn thứ hai tiến hóa có được quá nhiều không biết cùng còn lại nhân tố. Hơi chút vô ý, liền sẽ dẫn đến thân thể phát sinh dị biến. Từ đó tử vong, Lăng Trần gật gật đầu. Không hiểu mà hỏi, Đỗ nữ sĩ, vì cái gì các ngươi bộ tộc sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiến hóa giả? Có lẽ cái này cùng chúng ta bộ tộc thiên phú và huyết mạch có quan hệ. Chúng ta bộ tộc tổ tiên nên tính là sớm nhất một nhóm võ lâm nhân sĩ. Bọn hắn đối với võ học cuồng nhiệt trình độ để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bởi vì bọn họ tồn tại, bộ tộc đối với đời sau bồi dưỡng phi thường coi trọng. Phàm là ra đời tiểu hài tử, 2 tuổi bắt đầu liền muốn tập võ. Chúng ta bộ tộc sớm năm nhân viên rất to lớn. Sinh ra không ít nhân vật thiên tài, đều ở 30 tuổi trái phải tiến vào rồi thiên bảng cảnh giới. Sau đó ở 100 tuổi trước kinh lịch rồi cấp thứ nhất đoạn tiến hóa. Chính vì vậy, 100.000 năm qua, chúng ta bộ tộc mới có thể xuất hiện nhiều như vậy tiến hóa giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu, vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.